Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2237, góc truyện audio.com, chấm, đáng sợ nhất là cái thiên đạo bị ô nhiễm kia. Quả thực lực lượng ô nhiễm chi nguyên quá khủng bố. Từng cơn sóng liên tiếp ăn mòn tới. Cổ Trần chống cự lại ăn mòn. Một ngôi mộ lớn trong cơ thể hoàn toàn bạo phát. Hấp lực mạnh mẽ cuốn tất cả lực lượng ô nhiễm vào bên trong. Ầm ầm. Đại mộ chấn động, dưới sự thao túng của ý chí ba người Thâm Uyên, Thiên Đế, Ma Chủ, miễn cưỡng chấn áp cỗ lực lượng ô nhiễm chi nguyên kia. Bắt đầu luyện hóa hấp thu, chỉ cần có thể thành công hấp thu lực lượng một luồng ô nhiễm chi nguyên, nhất định Thâm Uyên sẽ lấy được trưởng thành kinh người. Đối với đám người Cổ Trần mà nói sẽ có sự phản hồi tăng lên cực lớn. Ma Chủ, chân ma chi lực của ngươi có thể mượn cỗ lực lượng ô nhiễm quỷ dị tăng lên. Thâm Uyên mở miệng, ma chủ nghe xong trong lòng hiểu rõ. Thân là hỗn độn nguyên thủy chân ma, tự nhiên có một chút năng lực, đủ để hấp thu ô nhiễm chi lực sau đó luyện hóa. Bên trong cỗ lực lượng này, có vô số năng lượng bản nguyên, không biết lai lịch ra sao. Nhưng tóm lại lực lượng ô nhiễm chi nguyên quá kinh khủng. Gần như không thể chống cự. Đại mộ của Thâm Uyên là một cái ngoại lệ. Có lẽ cả hai vốn là cùng một cội nguồn cũng không biết chừng. Giết, tam phương rằng co. Đột nhiên Cổ Trần, Thượng Thương, thiên đạo ô nhiễm đồng thời xuất thủ. Mỗi người đánh ra một kích mạnh nhất. Oanh, chỉ thấy một tiếng oanh vang lên. Có âm thanh nổ tung truyền đến. Ba bóng người bay rớt ra ngoài. Cổ Trần, Thượng Thương, thiên đạo ô nhiễm đều bị đánh bay. Mỗi người tự triệt tiêu một thân lực lượng phản chấn đáng sợ. Thật mạnh, Cổ Trần nghiêm nghị, quan sát Thượng Thương, thiên đạo ô nhiễm, cả hai đều mạnh đáng sợ. Khiến hắn cảm thấy từng đợt áp bách. Thượng Thương thôn phệ cửu thiên. Sau khi hoàn toàn hợp nhất trở nên vô cùng khủng bố. Mà thiên đạo ô nhiễm càng đáng sợ hơn. Hắn đã từng là một bộ phận hạch tâm của vô thượng thiên đạo bị ô nhiễm. Cổ Trần cũng thuộc một phần hạch tâm thiên đạo. Hiện tại, ba người đều tương đương với một bộ phận đã từng là vô thượng thiên đạo. Tam đại hạch tâm thiên đạo rằng co. Một khi ba cái hợp nhất, có lẽ chính là vô thượng thiên đạo đã từng tồn tại. Mặc kệ là Cổ Trần, Thượng Thương hay là thiên đạo ô nhiễm, đều rõ ràng điểm này. Chỉ cần đánh bại thôn phệ hai cái trong đó, sẽ có thể lập tức thành tựu vô thượng thiên đạo. Thậm chí có khả năng một lần hành động đánh vỡ thiên đạo cảnh, bước vào một cái lĩnh vực cao hơn không biết. Xì xì, lúc này, thể nội Cổ Trần bị một tia ô nhiễm chi nguyên xâm nhập. Toàn bộ thân thể nhanh chóng hắc hóa. Có điều rất nhanh đã trở nên ảm đạm, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Một tia ô nhiễm chi nguyên kia bị hút vào trong đại mộ. Đại mộ thần bí khó lường ù ù chấn động, không ngừng bộc phát ra từng đợt sức mạnh to lớn. Dưới sự thao túng của Thâm Uyên, cỗ lực lượng này lấy đại mộ làm chủ, lấy Thâm Uyên làm phụ, từ từ luyện hóa luồng ô nhiễm chi nguyên kia. Lúc luyện hóa luồng ô nhiễm chi nguyên thứ nhất, đại mộ lập tức bộc phát ra từng đợt khí tức kinh khủng. Bản thân Thâm Uyên lập tức thu được lột xác kinh người. Ta đột phá, Thâm Uyên vui mừng quá đỗi. Cảm giác mình đang đột phá. Chuyện này khiến Cổ Trần cảm giác lực lượng toàn thân đang không ngừng tăng lên. Bộc phát ra một loại khí tức đột phá. Điều này đại biểu phân thân Thâm Uyên đột phá. Bước vào tầng thứ thiên cấm thập trọng thiên đạo cảnh. Rốt cục cái phân thân thứ ba cũng bước vào cảnh giới này. Oanh, theo Thâm Uyên đột phá. Trong thân thể Cổ Trần bộc phát ra một cỗ dao động mạnh mẽ. Khí tức nổ tung, vậy mà liên tục tăng lên. Đạt đến tầng thứ đại thiên đạo cực hạn. Giờ khác này, khí tức Cổ Trần không thua Thượng Thương. Thiên đạo ô nhiễm chút nào. Rốt cục ba người cũng hoàn toàn ngang hàng. Ô, Thượng Thương ngạc nhiên nhìn Cổ Trần. Cảm thấy kinh ngạc, bên trong ánh mắt lộ ra một vệt kiêng kỵ. Cổ Trần đột phá, không thể nghi ngờ đã đứng cùng một cấp bậc với hắn. Cứ như vậy sẽ càng thêm khó giải quyết ra hỏa tràn ngập biến số này. Muốn đánh bại, thậm chí thôn phệ hắn khó càng thêm khó. Huống chi hiện trường còn có một thiên đạo ô nhiễm không yếu hơn bọn họ. Thậm chí càng mạnh, càng đáng sợ hơn mấy phần. Bóng người mông lung của thiên đạo ô nhiễm hơi chấn động một chút. Trong sương mù, hai con mắt lộ ra điểm xấu. Tà ác và một cỗ ô nhiễm chi nguyên đáng sợ. Hắn nhìn chăm chú lên cổ trần. Ánh mắt lóe ra một vệt suy tư. Giống như đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, thâm uyên đột phá mang đến sự đề thăng mạnh mẽ. Khiến cổ trần dung hợp phân thân lấy được lực lượng tăng vọt. Đạt đến cấp độ ngang hàng với thượng thương, cách chương.